đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1067. Góc truyện audio.com. Phía dưới đã cứng rắn lên, chỉ vì ngửi được mùi thơm kia, hắn thậm chí còn chưa đụng tới thân mình Uất Trì Nhu Y. Này ở thời điểm lúc trước là chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ, là do hắn bị cấm dục quá lâu sao? Mẫn Bá Thiên nghĩ, hắn không biết ở đây có thể hay không? Nếu là không được, vạn nhất phát sinh cái kia ảnh hưởng đến tu luyện của bọn họ kia chẳng phải là uổng phí thời gian lâu như vậy hay sao? Hắn thật không dám đâu. Vậy thì sao? Uất Trì Nhu Y không hiểu nhìn hắn, thời điểm hắn sát lại gần, nàng cũng cảm thấy một loại xúc động đã lâu. Chỉ là, nàng cũng không dám liều lĩnh, hiện tại muốn tiến bộ nhưng là rất không dễ dàng. Nàng nhớ được nàng là ai, nàng muốn làm cái gì? Mục đích của nàng, hết thảy của nàng, mà thiên phú của nàng, cũng liền đã được định trước, nếu như đi đường thẳng, nàng chỉ có thể là một người bình thường. Nhưng, U Minh Vương cho nàng một lần cơ hội, nàng muốn hào hào quý trọng. Nàng phải làm người trên người, tuyệt đối phải làm đến. Ta, Mẫn Bá Thiên kháng cự cái loại dục vọng này, rất kỳ quái là, hắn phát hiện. Thời điểm hắn nỗ lực kháng cự lại bởi vì hắn kháng cự không được cho nên mới dùng nội lực. Mà kết quả là võ công vẫn luôn trì trệ không tiến thế nhưng lại có dấu hiệu đột phá. Đây là muốn đột phá bình cảnh sao? Nội lực dùng để kháng cự dần dần tăng mạnh, võ công là có tiến bộ nhưng đồng thời, dục vọng cũng là dâng lên rõ ràng. Hắn cảm giác phía dưới của chính mình giống như muốn nổ tung. Uất Trì Nhu Y ta. Trên mặt Mẫn Bá Thiên mồ hôi chảy ròng ròng, Uất Trì Nhu Y nhìn hắn, tuy rằng nàng cũng muốn, nhưng không tới mức như Mẫn Bá Thiên. Ha ha, Mẫn Bá Thiên, ngươi đây là... Uất Trì Nhu Y là người từng trải, tự nhiên biết hắn vì sao lại như vậy. Thân thể tuy rằng không thoải mái, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Mặc dù chính mình ngâm mình ở địa phương như thế, thời điểm chật vật như vậy thế nhưng đối với nam nhân vẫn có lực hấp dẫn rất lớn, thật sự là... rất thỏa mãn lòng tự trọng của nàng. Nhưng Uất Trì Nhu Y không biết là, lúc này Mẫn Bá Thiên, đừng nói là nàng, trưởng thành hoàn toàn được thông qua, xem như không sai. Cho dù là đổi thành một cái xấu nữ, ngốc tử, nhưng chỉ cần là nữ nhân, hắn cũng đều sẽ như vậy. Đây là một loại phản ứng theo bản năng, cùng nữ nhân kia không có quan hệ. Ngươi, Mẫn Bá Thiên, ngươi không sao chứ? Tại thời điểm Uất Trì Nhu Y đang tự đắc, nàng nghĩ tới ở đây chỉ có hai người bọn họ, nàng cũng nên quan tâm một chút. Nhưng nàng cũng không muốn cùng hắn làm cái gì. Nơi này quá bẩn, bùn lầy màu đỏ, hơn nữa, bọn họ vẫn luôn ở đây, trên người cũng bẩn muốn chết. Quan trọng hơn là, nàng lo lắng chuyện này đối với tu luyện của nàng có ảnh hưởng. Ta phía dưới, Mẫn Bá Thiên bắt lấy tay của Uất Trì Nhu Y, phóng tới phía dưới của chính mình kia nhưng là Uất Trì Nhu Y chưa từng thấy qua lớn như vậy. À, ngươi, tuy rằng cùng hắn ở cùng nhau qua vài lần, nhưng lúc này, bỗng nhiên bắt lấy Uất Trì Nhu Y tự nhiên có chút. Xấu hổ, tuy rằng, lúc này khuôn mặt nàng vốn chính là màu đỏ căn bản nhìn không thấy đỏ bừng do xấu hổ. Giúp, giúp ta, thành âm Mẫn Bá Thiên khàn khàn, Uất Trì Nhu Y cúi đầu tay nàng xảo qua một chút. À, thoải mái, Mẫn Bá Thiên hô một tiếng, trên mặt mồ hôi càng nhiều. Nhưng càng, góc truyện audio.com, nhiều hơn là chưa thỏa mãn, cách chương.